Chương 1419, Ngoan Đồ Tôn Nhi. Chiến Lăng Ca có Chu Tở mở mị Thanh Đình, hắn không phải rất rõ ràng Thanh Đình ý tứ. An cướp đánh kiếp gì ngươi nghe không hiểu ta Thanh Đình lại lặp lại một lần, đưa ngươi trên người pháp bảo, cùng với ngươi tu di giới tử giao ra. Lúc này, Chiến Lăng Ca cuối cùng kịp phản ứng, hắn nghe rõ Thanh Đình. Ta nếu là không giao đâu, Chiến Lăng Ca cắn răng nghiến lợi nói ra. Bị Thanh Đình đánh bại, bản thân Lý Hệ N là một kiện mười phần chuyện mất mặt, nếu là thật sự bị nàng đánh cướp trên người bảo bối, như vậy hắn dứt khoát cắt cổ được rồi. Không giao ta liền Thanh Đình quay đầu nhìn thoáng qua Lục Vân, Lục Vân mặt mũi tràn đầy cười khổ, tiểu nha đầu này ăn cướp có Chu Tở nghiện rồi. Không giao lời nói, chúng ta liền đem ngươi lột sạch treo ở nơi này. Còn chưa chờ Lục Vân mở miệng, Thanh Địch tiến lên mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra, không cần đến Thanh Đình động thủ, chúng ta những người này động thủ liền đem ngươi lột sạch. Chiến Lăng Ca cảm thấy đầu của mình có chút không đủ dùng. Nhưng giờ phút này, về sau tiến vào nơi này 1,093 cái tu sĩ cũng dần dần tạo thành một đạo vây quanh, đem nơi này tu sĩ cùng dị thú trong lúc mơ hồ bao vây lại. Nơi này không thể giết người a, Thất Sát Hầu thầm nói, nhưng chúng ta có thể đem tứ chi của hắn đánh gãy, sau đó lột sạch treo ngược lên. Các ngươi thật là ác độc, Chiến Lăng Ca tức giận gầm thét lên, ta giao. Sau đó, Chiến Lăng Ca đem chính mình tu di giới tử, cùng với trong tay cái kia cán màu máu trường kích giao cho Thanh Đình. Hiện tại, bị Lục Vân cùng Thanh Đình ăn cướp qua những tu sĩ kia, tâm lý đều sinh ra một loại biến hóa vi diệu. Dù sao chúng ta đã bị đánh cướp rồi, vò đã mẹ không sợ rơi, không bằng kéo càng nhiều người xuống nước, dạng này tâm lý của bọn hắn cũng liền thăng bằng. Tiếp theo đến lượt các ngươi rồi, Thanh Đình xoay người lại, nhìn về phía còn sót lại tu sĩ, lạnh giọng nói, qua đây cùng ta đánh bại ta, ta chính là các ngươi chiến phó bị ta đánh bại. Giao ra trên người bảo bối cùng tu di giới tử. Thanh Đình ngươi muốn làm gì? Tử Y Y Hầu sắc mặt biến hóa, hắn lạnh giọng quát, ngươi có biết hay không ngươi dạng này sẽ cho bản Long Thành mang đến tai nạn. Ở đây tu sĩ đều là Hồng Mông chuẩn vương bên trong CPHNZ top 100 tồn tại, không chỉ có tôn giả tuyệt thế cường giả như vậy, càng có rất nhiều Tử Y Y Hầu, Huyết Y Y Hầu QNZ nhìn không thấu nhân vật. Chiến Lăng Ca cũng không phải là ngay trong bọn họ mạnh nhất. Chiến thắng Chiến Lăng Ca, chỉ có thể đại biểu Thanh Đình có sổ long bảng CPHNZ top 100 chiến lực, nhưng lại không phải là tuyệt đối cường giả. Lúc này, nơi này không ít người đều nhiều hứng thú nhìn xem Thanh Đình, cũng không bởi vì nàng mà cảm thấy phẫn nộ. Chiến Lăng Ca tại bọn hắn những người này chỉ có thể coi là trung hạ mà thôi. Đừng sợ. Ngay lúc này, Thanh Y Hầu một bước tiến lên, đi vào Thanh Đình bên người, vô vô bờ vai của nàng. Nơi này không vẹn vẹn chỉ có chính ngươi, chúng ta đều là hậu thuẫn của ngươi. Đu nờ dê, chúng ta đều là hậu thuẫn của ngươi. To gan tẩy sạch những này tạp toái đi, phải muốn thu chúng ta vì chiến phó. Cu nờ dê không nhìn xem chính bọn hắn là cái thá gì. Thất Sát Hầu, Hắc Y Lì Hầu, bao quát cái kia Kim Long ở bên trong, cũng nhịn không được mở miệng mắng to. Chúng ta những người này chỉ sợ rất khó ăn cấp sổ long bảng này CPHNZ top 100 người. Như vậy đi, vừa rồi những dị thú kia, hiện tại các ngươi qua đây liên thủ với chúng ta, tẩy sạch cái này 100 cái thiên tài, ta liền tặng cho các ngươi đường đầu ăn, như thế nào? Đột nhiên, Lục Vân cười hì hì nói, loại kia đường đầu à, trên người của ta còn có một số, ước chừng đủ các ngươi điểm. Truy hệ N Na Y La Tờ Hờ Ơ Tờ lần này, không chỉ là dị thú, liền xem như Lục Vân bên người những tu sĩ này đều đổi sắc mặt. Bọn hắn đương nhiên biết Lục Vân trong miệng đường đậu là cái gì. Tạo hóa đan Lục Vân chỉ đem tạo hóa đan cho Thanh Đình, Thanh Y Lì Hầu, Xích Y Lì Hầu, Thanh Địch, Lanh Triệt cùng số ít người, còn có rất nhiều người chỉ có thể nghe vị mà thôi. Hiện tại, Lục Vân nói những thứ này nữa lời nói, hiển nhiên là phải dùng tạo hóa đan xem như thủ lao rồi. Ăn cướp sổ long bảng CPHNZ top 100 đám thiên tài bọn họ trong lúc nhất thời, những cái kia ngay tại ra sức phản kháng, không nguyện ý trở thành chiến phó dị thú kích động hoa hoa kêu to. Thành giao, bất quá ta muốn 3 viên đường đậu. Kim giáp long thú cũng không nói ra tạo hóa đan danh tự, mà là dùng đường đậu để thay thế. Có thể. Lục Vân gật đầu, sau đó hắn vừa nhìn về phía tu sĩ bên này, Thất Sát Hầu, Hắc Y Lì Hầu, Kim Long các loại thực lực cường đại người dẫn đầu, hắn cu nở dê đồng dạng đưa ra 3 viên đường đậu. Ngay sau đó, nơi này bao quát Lục Vân cùng Thanh Đình 2,099 cái tu sĩ dị thú, đồng thời đẳng không mà lên, đem phía dưới cái kia 100 cái sổ long bảng bên trên tu sĩ dị thú bao bọc vây quanh. Kinh khủng uy áp phô thiên cái địa, hướng phía bọn hắn áp bách mà tới. Các ngươi thật muốn đánh cướp chúng ta lúc này, Tôn giả mở miệng, hắn nhìn về phía Lục Vân sắc mặt, có chút âm tình bất định, hắn tự nhiên không có nhận ra Lục Vân đến, nhưng là xem như Tử Vương đệ tử, hắn nếu là thật sự bị những tu sĩ này cùng dị thú đánh cướp, hắn không bằng trực tiếp gặp trở ngại. 2.999 cái tu sĩ cùng dị thú, phong hầu cấp cường giả liền có vượt qua 2.000 cái, đây cũng không phải là một con số nho, bọn hắn cái này 100 người tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Cái kia 2.999 sinh linh bên trong, có thanh đỉnh, có thanh y lì hầu cùng xích y lì hầu, càng có cái kia thần bí khó dò thanh địch cùng thất sát hầu mà cái kia nhìn như rất yếu quán quân hầu, tựa hồ mới là những người kia người mạnh nhất. Đường đậu là cái gì kim giáp long thú hẳn là ngươi muốn cùng những tu sĩ kia cùng một chỗ đối phó chúng ta hay sao? Vào thời khắc này, dị thú bên trong QNZ có bất mãn âm thanh truyền ra. Vừa rồi mà các ngươi lại là có đem ta thủ vệ chiến phó tâm tư đâu. Kim giáp long thú từ chối cho ý kiến, nhưng nó vẫn như cũ đứng tại Lục Vân bên này, cũng không trở về. Thanh y thì hầu, chúng ta tử y thì hầu không khỏi cười khổ nói, nhưng còn chưa chờ hắn nói xong. Liền bị thanh y thì hầu đánh gãy. Các ngươi là sổ long bảng CPHNZ top 100 cường giả. Ta cùng xích y thì hầu cùng các ngươi sớm đã là người của hai thế giới rồi. Thanh y thì hầu lắc đầu. Hắn đương nhiên có thể cảm giác được tử y thì hầu, huyết y thì hầu tha ý độ đối với y bọn họ. Lúc này thanh y thì hầu không chút khách khí phản bác. Nếu hai người bọn họ không niệm tình xưa, mặc cho lấy chiến lăng ca thu chính mình vì chiến phó, như vậy thanh y thì hầu cu nở dê liền không có gì đáng nói. Giờ khắc này, thanh y thì hầu triệt để phóng xuất ra lực lượng của mình, cái kia hùng hậu khí lãng ở trong hư không ngưng kết, vờ ơ y ma không kém chút nào tử y thì hầu cùng huyết y thì hầu, thậm chí trong lúc mơ hồ mạnh hơn một phần. Nếu như các ngươi chủ động giao ra trên người bảo bối cùng tu di giới tử, cũng sẽ không cần chúng ta động thủ, cu nở dê tránh cho các ngươi chịu đủ. Xích y thì hầu cu nở dê 10 phần tự nhiên nói ra, trong bất chi bất giác, xích y thì hầu cũng bị làm hư rồi. Cầm lấy đi. Tôn giả nghiến răng nghiến lợi, hắn trực tiếp giao ra phi kiếm của mình cùng với tu di giới tử, ném về phía Lục Vân. Hắc hắc hắc, ngoan đồ Tôn Nhi, sự tình hôm nay bất quá là đối ngươi tâm hồn một loại tôi luyện mà thôi, nếu là không trải qua một chút ngăn trở, ngươi rất khó trưởng thành đây này. Sau một khắc, Lục Vân thanh âm tại Tôn giả trong đầu quanh quẩn bắt đầu. Tôn giả biểu lộ lúc này liền đọc lại. Tu sĩ khác nhìn thấy Tôn giả chủ động giao ra pháp bảo cùng tu di giới tử, không muốn cùng cái kia 2.999 cái sinh linh cứng đối cứng, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không tự rước lấy nhục. Nếu là thật sự bị đánh bại, lột sạch treo ngược lên, vậy nhưng so chết còn khó nhìn, không bằng chủ động giao ra, dù sao bọn hắn không có bại, chỉ là lấy đại cục làm trọng mà thôi. Lúc trước cái kia bị thanh đình đánh bại chiến lăng ca muốn khóc, nơi này một cái duy nhất thôi đánh bại chính là hắn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.